Hùng Thiên Đại Lục, chương 340, chăn nuôi tiểu đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra kho báu bên mình, mà xưa không biết Lạc Tinh chưa dùng, nay thời cố gắng bổ sung, chỉ cần chung sức, mình cùng đi săn, cứ vậy suốt đêm, số tử yến thay phiên nhau tiêu hóa thức ăn cực phẩm. Tốc độ phát triển hiện ra rõ ràng, một số con kích thước tăng lên rõ rệt. Sức mạnh cũng gấp vài lần khi xưa. Một tuần sau, Lạc Tinh gần lui ra rìa ngoài khu thí luyện, nên áp lực cũng giảm bớt so với những ngày đầu. Hằng ngày thì tránh các yêu thú công kích, ban đêm thì cho số tử yến hấp thụ hỏa thiên nghĩ hoặc các đàn yêu thú khác. Lạc Tinh cũng tập trung quan sát hình dáng, tập tính, phương thức vận dụng linh lực của đám tử yến. Nơi này nhân loại là khó sống, nên hắn dự định học cách biến thân thành tử yến. Một khi bách biến quỷ ảnh cải biên thành công, biến thành yêu thú nơi này, thì có thể hạn chế bị các đàn hung thú mạnh mẽ khác chú ý. Một thời gian sau, khả năng hóa thân thành tử yến cũng vô cùng thuận lợi. Kỹ xảo chiến đấu bằng thân hình yêu cầm cũng thành thục. Khi hai đôi cánh gia tốc, khiến cho tốc độ Lạc Tinh cực kỳ nhanh chóng, kết hợp không gian Nazi, có thể nhanh chóng tiếp cận thủ lĩnh của đàn hung thú và kết liễu nó trong tích tắc. Một khi đàn hung thú mất thủ lĩnh thì sức tấn công của chúng giảm trên diện rộng và bị binh đoàn tử yến tiêu diệt dễ dàng. Qua bao khó khăn gian khổ, khoảng 8.000 con tử yến còn sót lại thì có hơn 1.000 con thành công tấn thăng lên luyện hư sơ thành. Lạc Tinh cũng trở thành tử yến vương hoàn hảo, nếu kẻ đối diện không có cảnh giới quá cao, thì không ai có thể phân biệt được. Hôm sau, trong hình dáng tử yến lớn hơn 100 mét, tiếp đó, mang theo 5.000 đàn em bay đi tìm kiếm con mồi mạnh hơn. Bay một lúc, đã gặp một đàn hắc minh nha hơn vạn con, dẫn đầu đó là một con yêu cầm hơn 10 dặm. So với thân hình Lạc Tinh thì đúng là một trời một vực. Theo lệnh Lạc Tinh, đám tử yến bay xuống, cơ thể chúng vô cùng bén nhọn. Dù hóa thần đỉnh phong vẫn cắt được lớp phòng ngự hắc minh nha luyện hư kỳ. Cả hai vừa hợp lực chiến đấu hơn một canh giờ. Đàn hắc minh nha toàn quân bị giết gần hết. Còn hắc minh nha thủ lĩnh cảnh giới đại thừa kỳ muốn trốn. Lạc Tinh sao có thể để nó như ý, thân hình thực hiện không gian Nazi đến trước mặt nó. Tiếp đó hai cánh kép lại, như một vệt tím bắn thẳng đến. Tốc độ tăng dẫn đến động năng tăng. Xẹt. Lạc Tinh đâm thẳng vào ngực đối phương. Qua, a, hắc minh nha thủ linh đau đớn. Tiếp đó rít lên tiên bén nhọn. Toàn thân lóe lên một màu xanh nhạt. Máu của nó lan tràn ra vừa chạm vào đôi cánh của Lạc Tinh thì đã ăn mòn một lớp lông. Đây là độc khí. Lạc Tinh lập tức không dám tiếp cận. Lập tức thực hiện không gian Nazi thoát khỏi cơ thể hắc minh nha. Tiếp đó hóa thành nhân ảnh. Một phân hai, một trước một sau công kích đến, phá không trưởng vỗ thẳng vào đầu đối phương. Tuy giống như một người vỗ tay vào một ngọn đôi, nhưng hiệu quả thì vô cùng rõ ràng. Hắc minh nha bị âm kình đánh thẳng vào đại não, cơ thể nó lập tức rơi thẳng xuống. Trọng lực cao kết hợp cơ thể đồ sộ, tạo một hố sâu hơn 10 dặm. Không chờ Lạc Tinh hiệu lệnh, đàn tử yến xông xuống, tận hưởng bữa tiệc siêu lớn. Miệt mài vài tháng chiến đấu, đàn tử yến chỉ còn 5.000 con nhưng tất cả đạt luyện hư kỳ trở lên. Tốc độ cũng như trọng lượng tăng gấp đôi. Đúng là bất ngờ, khả năng của đàn tử yến thật kinh dị. Đám này gặp mạnh lại biến mạnh, nhất là cơ thể tụi nó hầu như có khả năng tiến bộ không có giới hạn. Hèn chi năm xưa Lạc Thần Khiên hấp thụ tử khí từ đám này. Rõ ràng số sinh vật này có gì đặc thù. Lần này trời đã tối, Lạc Tinh lập tức theo thói quen đi tìm động phủ trên không. Nó kia rồi, phía xa có một động phủ màu ánh đỏ bay lơ lửng. Đứng lại, nơi này ta phát hiện trước, một yêu tu hiện ra chắn đường. Hắn có chiếc đầu hình dạng như một loài sơn dương tai ngắn, với ba sừng trên đầu. Nơi này, vẫn đủ chỗ cho ta vào. Hà cớ gây khó dễ, Lạc Tinh truyền âm nói. 5 vạn linh thạch thượng phẩm. Hắn ta ngoác miệng cười rồi truyền âm. Được thôi. Lạc Tinh nén giận, ném tới một chiếc nhẫn chữ vật. Đúng lúc này, đối phương biến mất. Tiếp đó xuất hiện sau lưng Lạc Tinh, tung đòn sát thủ, xẹt, đao ý xuất ra, nhanh, chuẩn, mạnh đều đủ, thân hình Lạc Tinh chia hai. Tên yêu tu chưa kịp mừng rỡ, thì đầu hắn cũng đã lìa khỏi cổ. Xung quanh hắn đã bị vô số xúc tu của tứ diệp lưu ly thảo quấn lấy. Tiếp đó nguyên thần cũng bị chế trụ nhanh chóng. Thì ra lúc Lạc Tinh ném nhẫn chữ vật ra, đã phát động nguyệt quang phân ảnh thuật, tạo ra một phân thân. Bản thể thể thì núp vào cái bóng dưới chân, dự định xuất kỳ bất ý chế trụ đối phương. Đây là tên hai thức dung hợp giữa nguyệt quang phân thân thuật và nguyệt ảnh ẩn thân thuật. Xưa nay Lạc Tinh luôn muốn tìm cách tinh gọn võ kỹ của mình, vừa tiết kiệm linh lực vừa hiệu quả cao nhất. Nào ngờ tên yêu tu cùng nghĩ xuất kỳ bất ý giống Lạc Tinh. Tuy nhiên, hắn không ngờ đối thủ mình có bí kỹ bá đạo vậy. Lúc tưởng thắng lợi về tay mình, thì lại là lúc sơ hở nhất. Thành ra mất mạng chỉ trong một lần xuất kích. Hừ, chơi trò con nít với ta ư? Lạc Tinh nhanh chóng thu thân thể tên yêu tu vào nhẫn chữ vật. Không hiểu sao từ lúc vào bí cảnh, hùng thiên giới trở nên im lặng, không khai mở tự nhiên được. Có lẽ nó sợ thăng tiên đài phát hiện. Ngay cả thiên lôi tử trúc có lẽ đã ẩn dưỡng xong. Nhưng Lạc Tinh cũng không mang ra được. Tranh thủ thời gian quý báu, Lạc Tinh vội hấp thụ linh khí từ linh thạch thượng phẩm. Nhờ vạn mộc tụ linh trận kết hợp một tia khởi nguyên chi lực nơi này. Chỉ hai canh giờ, Lạc Tinh đã đạt thực lực đỉnh phong. Qua mấy lần vào ra động phủ trên không này, Lạc Tinh mới hiểu, động phủ trên không này linh lực khởi nguyên cao hơn bên ngoài vài lần. Và hình như không phải động phủ nào cũng giống nhau. 10 năm trôi qua, Lạc Tinh gần thích nghi nơi thí luyện này. Càng vào sâu trung tâm, hung thú ngày càng mạnh. Động phủ trên không càng có linh khí khởi nguyên tinh thuần. Và không phải động phủ này xuất hiện không có quy tắc. Mà hôm sau, nó sẽ xuất hiện quanh bán kính 500 dặm thôi. Tức là chỉ cần cố gắng tìm kiếm dựa theo vị trí cũ. Mỗi ngày sẽ có thể vào trong động phủ tu luyện, vừa giúp cơ thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, vừa giúp tích lũy bản nguyên chi khí đó để cô động cơ thể, xóa bỏ những thiếu sót trong quá trình tu luyện. Đương nhiên đụng chạm tu sĩ khác cũng thường xuyên, khi đó tranh chấp là không tránh khỏi. Lạc Tinh cũng đã giết hơn 10 kẻ không có mắt. Cách chương.